Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 158. C-158, không nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chỗ Diệp Tử, Vân Hạc cố giả bộ bình tĩnh khi về đến phòng, trái tim của hắn lại bịch, bịch. Nhảy không ngừng, hiện tại trong đầu hắn toàn là hình ảnh Kiều Diễm trước đó. Không nhìn ra, bình thường Diệp Tử khiêm tốn nhưng thực tế lại có vốn liếng như thế. Đang lúc Vân Hạc đưa tay ra thì Tân Sinh lại đẩy cửa bước vào. Điện hạ, người đây là... Tân Sinh khó hiểu nhìn Vân Hạc đang khoa tay múa chân. Khụ khụ, Vân Hạc lấy lại tinh thần. Tay ta bị chuột rút, ta đang cử động ngón tay. Tân Sinh tiến lên, vậy để nô tỳ xoa giúp người. Không cần, không cần. Vân Hạc xua tay, người đi lấy một bầu rượu, lại gọi người chuẩn bị chút thức ăn bưng tới đây, đợi chút nữa. Đợi lát nữa gọi Diệp Tử tới đây một chút, ta có chuyện muốn giao cho nàng ấy. Cũng may là hắn kịp thời dừng lại, suýt chút nữa đã nói lát nữa Diệp Tử sẽ qua đây. Nô tỳ đi chuẩn bị, Tân Sinh nói, rồi khom người rời khỏi phòng. Đợi Tân Sinh rời đi, lúc này Vân Hạc mới thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng thu cái móng tội ác này vuốt lại. Mẹ nó, mình bị làm sao vậy? Tân Sinh hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Hắn cũng không sinh ra bất cứ suy nghĩ nào với Tân Sinh. Tại sao mới nhìn thấy cảnh xuân của Diệp Tử một lần mà trong đầu đã toàn là tà niệm thế này? Ai, xem ra bản điện hạ vẫn là ngự tỷ không? Vân Hạc thầm nói với chính mình, mẹ nó ai nói là một Lolita bằng ba báu vật, rõ ràng ngự tỷ mới là chân ái. Vân Hạc suy nghĩ lung tung một hồi, sau đó lại vội vàng lắc đầu một cái, cố gắng dứt bỏ tà niệm trong đầu. Cùng lúc đó, Tân Sinh cũng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn khuya rồi bưng tới, sau đó đi gọi Diệp Tử. Lúc Tân Sinh đi vào phòng thì Diệp Tử đã mặc y phục tử tế, nàng ấy đang ngồi ở nơi đó ngẩn người, cho tới bây giờ, vệt ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết. Phu nhân, điện hạ cho mời người qua một chuyến, nói là có việc. Tân Sinh nói với Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết, ta sẽ lập tức qua đó, không biết vì sao. Khi Tân Sinh gọi mình là phu nhân, nàng ấy lại có chút thẹn thùng, nhưng xưng hô thế này rõ ràng rất bình thường. Nàng ấy là nhị tẩu của Diệp Tử, còn là mệnh phụ do Thánh Thượng Phong. Dựa theo lễ nghi, những nô tỳ trong phủ vốn nên xưng nàng ấy là phu nhân. Cách chương.